Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 467, thứ 465 chương, đem Vân Hoàng quan sát một cái chớp mắt, Tần Lan Tuyết mới lành lạnh mở miệng hỏi, Vương Giai, Quý Quân Nguyệt chờ người nhao nhao nhìn Vân Hoàng, mặc dù không nói chuyện, bất quá ánh mắt kia đô đại biểu một ý tứ, đó chính là chờ đợi đáp án. Vân Hoàng nhìn mọi người liếc mắt một cái, mỉm cười gật gật đầu, Vương Giai phong hiệu vương giả trung kỳ, cứ việc sớm có suy đoán. Nghe lời này mọi người vẫn còn có chút hứa xúc động. Quý Quân Nguyệt câu môi tà tứ cười cười nói, chúc mừng nhảy trở thành chân chính trí cao kẻ mạnh, Vân Hoàng nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Chẳng sợ lúc này hắn quần áo xốc xếch sợi tóc mất trật tự. Lại khó nén hắn diễm lệ lóa mắt phong thái, ta mị nụ cười ôn nhu nở rộ ở trên mặt thời gian. Làm cho người ta chỉ cảm thấy nhẹ nhàng phong lưu lại lãnh mị tùy ý. Cùng Quân Nguyệt so với, còn là không đủ nhìn, Quý Quân Nguyệt cười cười, cũng không có ở chuyện này thượng cùng Vân Hoàng tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp lên tiếng hỏi nhất then chốt sự tình, bây giờ ngươi thức tỉnh rồi thượng cổ U Minh thần huyết mạch của rồng. Có hay không muốn đi thượng cổ thiên tận điều tra thân thế? Vân Hoàng nghe nói, nụ cười trên mặt nhạt nhẽo mấy phần, bất quá như trước tà mị, chỉ là tà mị chung lại thêm mấy phần lãnh huyết tùy ý cuồng bá khí. Đương nhiên là muốn đi, bản thiếu chủ cũng không muốn chỗ tối thủy chung trốn một rắn độc ngay hắn trải qua lôi kiếp. Huyết mạch giác lúc tỉnh, hắn cũng đã biết mình tịnh không phải nhân loại. Mà là thượng cổ U Minh thần huyết mạch của rồng, mặc dù thánh thú huyết mạch tỉnh giấc chỉ là lực lượng mà không phải là thượng cổ U Minh. Thần long một tộc ký ức, nhưng ở huyết mạch tỉnh giấc một khắc kia cũng có thể nhượng hắn rõ ràng biết mình tỉnh giấc là cái. Gì huyết mạch, hắn vừa mặc dù đang trải qua lôi kiếp ở vào bên bờ sinh tử. Nhưng Quý Quân Nguyệt mấy người lời hắn cũng nghe lọt vào trong tai. Về mấy người suy đoán hắn là tuyệt đối tán đồng, đã tất cả đô cùng U Long Thiên Hoang có quan hệ. Vậy đi một chuyến thượng cổ thiên tận được rồi, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, đi thượng cổ thiên tận cũng đủ tự bảo vệ mình. Huống chi, Vân Hoàng nhìn về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Hai người này hiển nhiên là tính toán đi thượng cổ thiên tận. Còn hai người tính toán. Hắn đến không để ý thành vì bọn họ trợ lực, dù sao Quý Quân Nguyệt là hắn nhận hạ chi kỷ, huống chi lần này hắn có thể đột nhiên tỉnh giấc huyết mạch cũng là bởi vì Quý Quân Nguyệt cho. Thiên mạch tham linh quả, nhượng hắn thăng cấp thành chí tôn thần vương mới dẫn phát rồi huyết mạch tỉnh giấc trực tiếp tiến vào vương giai, bởi vậy cẩn thận tính xuống, hắn trái lại còn muốn cảm ơn Quý Quân Nguyệt. Mộ Dung Hưu Mỹ thần sắc nhạt nhẽo câu khởi khóe môi nói một câu. Xem ra đằng đi thượng cổ thiên tận thời gian sẽ rất náo nhiệt, tập hạ nóng lòng muốn thử nhìn về. Phía Quý Quân Nguyệt, tỷ tỷ, nói được rồi dẫn chúng ta đi thượng cổ thiên tận, cũng đừng đem chúng ta bỏ lại, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía tập hạ mấy người. Tính toán một chút thời gian cũng mới quá khứ một năm. Bốn người còn có thể ở đây một năm. Đủ bọn họ đi thượng cổ thiên tận ngoạn một vòng, thế là không chút do dự đào, không có vấn đề, tứ phương thế lực đi qua đệ tử truyền đến hình ảnh biết được là Phục Long Lưu. Vân lĩnh thiếu chủ ở trải qua lôi kiếp, nhao nhao đô kinh ngạc, một cái trong lúc nhất thời nhìn truyền tống hình ảnh một trận ngẩn người. Thật lâu đã quên phản ứng, thẳng đến cuối cùng lực lượng va chạm nổ vang, khắp nơi đệ tử bị đánh bay ra ngoài. Này truyền tống hình ảnh mới hoàn toàn biến mất, tứ phương thế lực nhân cũng mới chậm rãi đã tỉnh hồn lại. Này vừa tỉnh thần, mọi người thế lực đô nổ tung hoa, Lâm Cưu và Thương Dụ hai người nhao nhao hướng Phục Long Lưu Vân Lĩnh chạy đi. Vì chính là nhượng Vân Kiều Tư đem Vân Hoàng triệu tập về. Rất hiển nhiên cuối cùng kia lực lượng tạc nứt ra cảnh tượng là độ kiếp thành công. Nếu như Vân Kiều Tư đem Vân Hoàng tìm trở về cùng bọn họ trở thành một quốc, như vậy bọn họ kỷ phương thế lực liền hoàn toàn không cần sợ hãi Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Vân Kiều Tư cũng chấn động, thế nào cũng không nghĩ đến mục đích bản thân nhi tử cư nhiên trực tiếp tiến vào vương giai. Một trận hưng phấn qua đi, Vân Kiều Tư đột nhiên bình tĩnh lại, này mới đột nhiên xanh đen sắc mặt, bên cạnh cả đám mừng khôn kể xiết các trưởng lão nguyên bản nhìn thấy sắc mặt của hắn còn có chút hoài nghi, nhưng lập tức vừa nghĩ, sắc mặt cũng trở nên có chút lúng túng hoa vặn vẹo. Bởi vì đi qua vừa hình ảnh tất cả mọi người đã nhìn ra, kia căn bản không phải chân chính từng bước một đột phá cuối cùng tiến vào vương giai dẫn thiên địa dị tượng, mà là trải qua lôi kiếp độ kiếp, kia thế nhưng chỉ có tiến giai quân hoàng lâm thế thời gian mới lại xuất hiện. Rất rõ ràng Vân Hoàng không phải đột phá quân hoàng lâm thế dẫn tới lôi kiếp. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là hắn cũng không phải là nhân loại, mà là thánh thú, là đột nhiên thức tỉnh rồi huyết mạch mới có thể dẫn tới lôi kiếp. Như vậy vấn đề tới, Vân Kiều Tư thế nhưng cả nhân loại, trên người hắn căn bản không có thánh thú huyết mạch, mà Vân Kiều Tư phu nhân cũng là cả nhân loại, hai nhân loại sao có thể sinh ra một có thánh thú huyết mạch đứa nhỏ. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Vân Hoàng căn bản không phải Vân Kiều Tư đứa nhỏ. Cái này nhưng ngoạn quá, Phục Long Lưu Vân lĩnh xuất sắc nhất thiếu chủ, cư nhiên không phải lĩnh chủ đích nhi tử. Vân Kiều Tư phản ứng đầu tiên chính là hắn phu nhân trộm người. Nhưng lập tức suy nghĩ một chút lại không đúng, nhân loại hòa thánh thú kết hợp là rất khó sinh hạ huyết mạch thuần túy hậu đại. Bởi vậy như vậy khả năng tính nhỏ bé cơ hồ có thể không đáng kể. Như vậy cũng chính là nói, là có người thừa dịp hắn không chú ý thay đổi hài tử của hắn. Đối với con nối dõi Vân Kiều Tư nhiều chính là, cũng không để ý cái kia bị đổi hết đứa nhỏ. Hắn tức giận chính là như thế một thiên phú thật tốt thực lực rất mạnh nhân cư nhiên bất là con hắn. Tất cả trưởng lão thấy Vân Kiều Tư xanh mặt thần sắc mưa nắng thất thường ngồi ở chỗ kia. Tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhao nhao mở miệng khuyên, lĩnh chủ, mặc kệ thiếu chủ có phải hay không hài tử của ngươi. Hắn đều là ngươi tự tay nuôi lớn, nói như thế nào ngươi với hắn cũng có công ơn dưỡng dục. Hiện tại mấu chốt nhất chính là đem thiếu chủ tìm trở về khởi động Phục Long Lưu Vân lĩnh. Ngăn trở Tần Quốc đế hậu công kích, đúng vậy lĩnh chủ. Trước đem thiếu chủ triệu hồi đến đây đi vượt qua lần này kiếp nạn đi. Mặc dù thiếu chủ bất là của ngươi thân sinh con, nhưng cũng là lĩnh chủ ngươi nuôi lớn, vậy hắn chính là Vân gia đứa nhỏ. Lĩnh chủ không nên chỉ nhớ kia một điểm quan hệ huyết thống liền xa cách thiếu chủ a. Một câu câu khuyên bảo nghe được Vân Kiều Tư khó lòng phòng bị. Bất nại khoát tay một cái nói, được rồi, Vân Hoàng lại nói như thế nào cũng là ta nuôi lớn đứa nhỏ. Ta sao có thể bởi vì một điểm quan hệ huyết thống sẽ không muốn hắn. Ta hiện tại liền gửi thư tin tức cho hắn nhượng hắn về, Vân Kiều Tư nói xong trong tay liền ngưng. Tụ một phù ấn đi qua bí thuật cho Vân Hoàng thiên lý truyền âm đạo. Trong nhà nguy cơ. Ta nhi mau mau trở về, tin tức này truyền đi hậu. Các vị trưởng lão nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, Vân Kiều Tư không vui nhìn mấy người liếc mắt một cái. Hắn cũng không phải đầu óc tạp mới có thể đẩy ra Vân Hoàng như thế một vương giai vương giả. Nhượng Phục Long Lưu Vân lĩnh đi lên diệt phong đường, đằng Lâm Cưu và Thương Dụ chạy tới Phục Long Lưu Vân lĩnh biết được Vân Kiều Tư đã đem triệu hồi. Tin tức truyền cho Vân Hoàng, cũng nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tràn đầy mãn chờ mong, một khi Vân Hoàng trở về, bọn họ thế lực khắp nơi liền có bảo đảm, lại cũng không cần sợ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Nguyệt Âm Hồi cũng không có tham dự mấy người sự tình. Về Vân Hoàng, vừa hắn thế nhưng ở truyền tống hình ảnh chung thấy rất rõ ràng. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đoàn người đô ở. Hơn nữa bộ dáng kia nhìn kỹ rõ ràng là nhận thức Vân Hoàng. Ở liên tưởng đến lúc trước Quý Quân Nguyệt bí danh vì Quân Nguyệt tham gia tiên tế thiên chi cốc. Mỗi năm một lần đại hội lúc, thế nhưng cùng Vân Hoàng một đạo tới. Hơn nữa nghe nói còn là ở tại Vân Hoàng sân. Hình như cùng Vân Hoàng quan hệ không tệ. hơn nữa lúc trước đi Sở Quốc trấn quốc công phủ lúc. Vân Hoàng và Quý Quân Nguyệt quan hệ của hai người cũng ái muội không rõ. Hiển nhiên hữu hảo quá nhiều đối địch, muốn dùng Vân Hoàng để đối phó Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Căn bản là cơ hội xa vời. Vân Kiều Tư mấy người cũng thực sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Liền mấu chốt nhất một ít tin tức đô cấp vô ý thức lờ đi. Điện chủ, thuộc hạ đám người đã chuẩn bị không sai biệt lắm, tùy thời cũng có thể xuất phát ngay Nguyệt Âm hồi trầm tư lúc. Một mặt bóng đen xuất hiện ở bên người hắn, người nọ rõ ràng là Táng Nguyệt Điện đại trưởng lão. Nguyệt Âm hồi nghe nói bình thản nói, để cho bọn họ tùy thời đợi mệnh, đằng thời cơ tới lập tức xuất phát là... Ngay thế lực khắp nơi sôi trào kích động thời gian, Vân Hoàng bên này cũng nhận được truyền âm, này truyền âm không chỉ Vân Hoàng nghe thấy, ở đây mọi người cũng nghe được, Quý Quân Nguyệt như cười như không nhìn biểu tình tà mị lại nghiền ngẫm Vân Hoàng. Thế nào, phải đi về cứu hỏa sao? Vân Hoàng tà mị cười, trêu chọc nói, nếu là thật sự trở lại cứu hỏa, sợ rằng hỏa còn chưa có dập tắt. Ta này cứu hỏa thủy liền bị ngươi cấp diệt. Quý Quân Nguyệt từ chối cho ý kiến cười cười. Tùy tiện nói, mặc dù như vậy, bất quá ngươi thật đúng là được phải đi về. Tìm cái người tin cần tiếp nhận Phục Long Lưu Vân lĩnh thế lực. Chớ đem thượng cổ thiên tận thế lực dẫn qua đây, nghe lời này. Vân Hoàng chỉ là tế tế suy tư khoảnh khắc liền hiểu Quý Quân Nguyệt tính toán. Nàng đây là muốn thu ngũ phương thế lực. Trở thành phương đại lục tuyệt đối bá chủ, bất quá vì không cho thượng cổ thiên tận thế lực sinh nghi. Cộng thêm nhiều như vậy người tu hành nếu như giết cũng có chút đáng tiếc. Này mới quyết định đem có thể lưu lại, còn một ít thực lực mạnh lại thân phận mẫn cảm, hắn cũng không nhận ra Quý Quân Nguyệt là một nhân từ nương tay người. Không có vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Vân Hoàng hướng về phía Quý Quân Nguyệt tà mị khêu gợi cười cười. Lại ý vị không rõ nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Liền mang theo đêm xuân hòa khổ ngắn ly khai, Tần Lan Tuyết nhìn thấy Vân Hoàng trước khi rời đi khiêu khích ánh mắt. Chân mày hơi giật giật, thì thào một câu, bằng hữu gì gì đó quả nhiên cũng rất tối chướng mắt, lời này bay vào Quý Quân Nguyệt trong tai. Nhượng bên môi nàng gợi lên một mặt khắc sâu tiểu ý. Đã đi tới Tần Quốc Hoàng thành danh giới, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không tính toán lập tức trở về Yên Quốc. Với là một đám nhân hạo hạo đãng đãng trực tiếp hồi Tần Quốc Hoàng cung. Này Yên Quốc thành trì tan biến tin tức mới vừa truyền vào Tần Quốc. Đế hậu liền xuất hiện ở trong Hoàng cung, có thể nói là kinh ở một chúng triều thần. Bất quá mọi người lập tức nghĩ đến đoạn thời gian trước truyền đến về dị binh đoàn cùng với đế hậu. Thần quỷ khó lường lực lượng đồn đại, lại cảm thấy đế hậu có thể đột nhiên xuất hiện ở Hoàng cung. Hình như cũng có thể hiểu, sáng sớm hôm sau, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cùng thượng triều sớm, ban bố một loạt về Yên Quốc cựu thần hòa bách tính an bài. Cùng với Yên Quốc liên quan thống trị phương án. Yên Quốc quốc thổ trực tiếp bị Tần Lan Tuyết chia ra làm 5 quận lớn. Phái Diêu Huyền Nhiệm em ruột Diêu Huyền Khanh nhâm một phương quận trưởng. Tây Bắc quân quân sư Dạ Nghiễn nhâm một phương quận trưởng. Còn lại 3 thái thú tất cả đều từ vừa mới bắt đầu chính là đế vương đảng trong triều chúng thân. Còn thái thú một chút các quận chức quan Tần Lan Tuyết cũng không có vội vã ban bố. Mà là đảng Yên Quốc cựu thần danh sách hòa tư liệu toàn bộ báo cáo Tần Quốc Hoàng cung hậu lại làm. Tính toán, mà ngũ phương quận trưởng thì 3 ngày sau thu dọn đồ đạc đi địa phương tiền nhiệm mân y trong. Chiều không ra tới chức quan cũng lại một lần nữa xảy ra biến động. Trương Tây Thái trực tiếp theo hộ bộ thị lang thăng nhiệm hộ bộ thượng thư. Vì sinh lễ nghiêu theo chính tứ phẩm tả thiêm đô ngự sử thăng nhiệm lại bộ thượng thư. Lần này Yên Quốc chinh chiến cả đám tướng sĩ cũng nhao nhao đô chiếm được không ít phong thưởng. Liền ngay cả Phượng Dạ Đằng cả đám dị binh đoàn nhân cũng nhất nhất có phẩm cấp. Đằng các quốc gia thu được Tần Quốc đế hậu về triều tin tức hậu. Nhao nhao xuất động, vội vội vàng vàng triều Tần Quốc trình tới chơi quốc thư cùng với thần phục chiếu thư. Chiếu Thư Lý viết rõ ràng, các quốc gia nguyện ý đầu hàng vô điều kiện thần phục. Nhận Tần quốc bệ hạ là chính. Đương Tề, Tương quốc, Ngô quốc, nước Tấn Tam quốc hàng chiếu xuất hiện ở Tần quốc triều đình thời gian. Trong nháy mắt khiến cho một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người kinh ngạc, chẳng sợ biết Tam quốc cùng đế hậu quan hệ phi so với bình thường. Giữa bọn họ tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết hợp tác. Thậm chí ẩn ẩn nhượng mọi người có loại Tam quốc thái nghe lời cảm giác. Ai có thể cũng không dám hướng tuyệt đối thần phục phương diện này nghĩ. Cho tới bây giờ các quốc gia hàng chiếu xuất hiện ở triều đình. Xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Đại gia mới có một loại đặt mình trong mộng ngẩn ngơ cả mần ni kia thế nhưng ba binh lực. Trên trăm vạn quốc gia. Không phải một phương thành trì. Bây giờ cư nhiên đồng thời đối Tần quốc cúi đầu xưng thần. Chuyện này chính là trên trời rớt xuống thật lớn bánh nướng. Đập mọi người choáng váng đầu hoa mắt, nhưng mà, nhìn long ỷ đầu trên ngồi đế hậu, kia gọi một đương nhiên, kia gọi một yên ổn thích ý, đâu có mảy may kinh ngạc hòa không dám tin tưởng, đâu có mảy may ngoài ý muốn, rõ ràng chính là nắm vững phần thắng. Trong nháy mắt, mọi người hậu chi hậu giác tỉnh ngộ. Nguyên lai đế hậu đã sớm biết Tam quốc hội đầu hàng thần phục. Như vậy cũng chính là nói, Tam quốc lại đột nhiên làm như vậy, thế tất cùng đế hậu sau lưng động tác thoát không khỏi liên quan. Này một nghĩ sâu tế tư, mọi người đột nhiên tư chi cực sợ, nếu là thật sự như bọn họ suy đoán như vậy, kia đã nói lên đế hậu đã sớm ở tát võng bố bàn cờ. Theo lúc ban đầu và Tây Lương quốc chiến tranh bắt đầu, các quốc gia ngoài bình thường phản ứng hòa ứng đối động tác. Chỉ sợ ở đó cái thời gian, Tam quốc cũng đã lén đối đế hậu cúi đầu xưng thần. Đây là thế nào nhưng sợ thủ đoạn hòa quyết đoán, để lời nói với người xa lạ lạp, Tam quốc đầu hàng thần phục, chuẩn bị tiến công ngũ phương thế lực tổ chim điều, giống tương đương.